Bất diệt bá thể quyết, chương 11, rất đơn giản, cởi quần áo. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thanh Dương khách sạn, là Đồng Dương Thành tốt nhất khách sạn. Mộ Phong tại Thanh Dương khách sạn, mở một gian thượng hạng xương phòng, đồng thời trọng kim mời một vị thiếp thân nha hoàn, chuyên môn chiếu cố Lý Văn Du lên cư, có 5 vạn lượng tiền bạc, Mộ Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt tiền tài. Sắp xếp cẩn thận Lý Văn Du về sau, Mộ Phong liền tiến về phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong hành lang, Mộ Phong gặp được Đồng Dương Thành thành chủ Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan, mặt chữ quốc, cái mũi cao thẳng, song tóc mai mặc dù có chút hoa râm, nhưng cả người tinh khí thần cực kỳ dồi dào. Có loại thượng vị giả không giận tự uy khí chất. Tại Phùng Tinh Lan bên cạnh, còn một mực cung kính đi theo một tên dáng người còng xuống lão già. Cha, hắn chính là ta đã nói với ngươi Mộ Phong. Liếc mắt liền nhìn ra trên người ta ẩn tật. Ngồi tại cách đó không xa Phùng Lạc Phi đứng dậy. Vì Phùng Tinh Lan giới thiệu Mộ Phong. Chỉ nói là nói, nàng khuôn mặt chợt chướng đỏ lên. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới mới gặp Mộ Phong thời điểm. Nàng vẫn là không mảnh vải che thân. Lúc ấy nàng đều bị thấy hết, thực tại cảm thấy khó xử. Phùng Tinh Lan tuyệt không phát giác Phùng Lạc Phi dị trạng. Hắn nghiêm túc đánh giá thiếu niên ở trước mắt, trong mắt có vẻ ngờ vực. Gặp qua Phùng thành chủ, Mộ Phong vừa chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không cần đa lễ, ta nghe tiểu nữ nói qua, Mộ tiểu hữu ngươi có thể một chút nhìn ra tiểu nữ ẩn tật. Cũng mà còn có phương pháp giải quyết. Phùng Tinh Lan ánh mắt nhắm lại hỏi, đúng, Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nhìn thẳng Phùng Tinh Lan nói, theo ta được biết, phổ thông y sư nhưng không có loại năng lực này, chỉ có trong truyền thuyết linh dược sư mới có thể làm được. Mộ tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ là linh dược sư? Phùng Tinh Lan nhìn xem Mộ Phong, cái sau niên kỳ quá nhỏ, hắn không chút nào che giấu trong mắt chất vấn. Con gái của ngươi trên người ẩn tật, bình thường linh dược sư còn không giải quyết được, nhưng ta có thể, Mộ Phong bình thản nói. Lớn mật, tại thành chủ đại nhân trước mặt ăn nói ngông cuồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Phùng Tinh Lan sau lưng lão giả quát lớn nói. Mộ Phong liếc lão giả một chút, hắn có thể cảm giác được này trong đôi mắt già nua mịt mờ sát ý, hắn trong lòng có chút kỳ quái. Hắn giống như không có chiêu hắn chọc hắn đi. Phùng thành chủ, ven đường chó hoang cũng minh bạch tại đối mặt khách nhân sẽ không sủa loạn đạo lý. Làm sao các ngươi phủ thành chủ chó liền biết sủa loạn đâu? Mộ Phong lạnh lùng nói. Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết lớn nhỏ, ngươi muốn chết. Lão giả nghe vậy giận dữ, lại bị Phùng Tinh Lan ngăn lại. Ta nên như thế nào tin tưởng, ngươi nhất định có thể cứu trị nữ nhi của ta đâu? Phùng Tinh Lan thật sâu nhìn xem Mộ Phong nói. Phùng thành chủ, không chọn vẹn tục hồn trận tệ nạn cũng không nhỏ a, Mộ Phong bình thản nói. Nguyên bản thần sắc ổn trọng Phùng Tinh Lan, con người thít chặt thành châm, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Phùng Lạc Phi cùng lão giả thì là ánh mắt mê hoặc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua tục hồn trận. Mộ công tử, mới là Phùng Mỗ lãnh đạm. Chỉ cần ngài có thể trị hết Lạc Phi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tại Phùng Lạc Phi cùng lão giả ánh mắt kinh hãi bên dưới. Phùng Tinh Lan đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ, trong mắt đầy là chân thành. Tại Mộ Phong nói ra tục hồn trận một khắc này, Phùng Tinh Lan liền biết, Mộ Phong tuyệt không phải người thường. Ta muốn các ngươi phủ thành chủ trong bảo khố tất cả linh thạch. Mộ Phong nói, lão giả hít sâu một hơi. Giận nói, cái này còn không nhiều. Tại Đồng Dương Thành, linh thạch thưa thớt chân quý. Ngươi lại muốn phủ thành chủ trong bảo khố tất cả linh thạch. Nếu là yêu cầu này không cách nào thỏa mãn ta. Vậy các ngươi khác mời cao tựu đi. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Kiếp trước, vì mời hắn cứu chữa ẩn tật mà nguyện ý táng ra bại sản cường giả nhiều vô số kể. Hiện tại hắn chỉ cần linh thạch. Với hắn mà nói xác thực xem như thu phí rất ít đi. Chậm đã, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết Lạc Phi ẩn tật. Phùng Tinh Lan trầm giọng nói. Sảng khoái, tìm cho ta cái an tĩnh gian phòng. sau đó đem do ta viết dược liệu tập hợp đủ, ta liền có thể bắt đầu trị liệu. Mộ Phong mang tới giấy cùng bút viết xuống mấy chục loại dược liệu. Đem đưa cho Phùng Tinh Lan. Phùng Tinh Lan lấy đến xem hạ, chính là giao cho bên người lão già, để lúc nào đi chuẩn bị giấy bên trên bày ra dược liệu. Lão giả hiệu suất cực nhanh, tại Phùng Tinh Lan cho Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi chuẩn bị kỹ càng an tĩnh xương phòng về sau. Liền đem dược liệu tập hợp đủ mang đến, như không có lệnh của ta, ai cũng không thể tiến đến, bao quát chính ngươi. Mộ Phong nghiêm túc dặn dò Phùng Tinh Lan về sau, chính là đóng lại phòng môn. Phùng Tinh Lan chuẩn bị gian phòng rất lớn, đủ có mấy trăm mét vuông, bên trong có 7-8 cái gian phòng, trong phòng ương là rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh bày biện làm bằng gỗ bồn tắm lớn, bên trong đựng đầy nước nóng, hòa hợp mông lung nhiệt khí. Phùng Lạc Phi đứng ở đại sảnh phía trước, bứt rứt bất an nhìn xem Mộ Phong, sắc mặt đỏ lên, Phùng cô nương, ngươi chính là người chết sống tướng, cho dù tục hồn trận có thể duy trì ngươi tàn hồn, nhưng cũng duy trì không được quá lâu, nhưng, ta có thể gọi về ngươi hoàn chỉnh hồn, khiến ngươi thu hoạch được tân sinh. Mộ Phong nhìn trước mắt Phùng Lạc Phi, nghiêm túc nói. Phùng Lạc Phi đôi mắt đẹp tràn ngập mừng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, nàng bởi vì người chết sống tướng chịu quá nhiều thống khổ. Bây giờ có thể cứu trị cơ hội, nội tâm của nàng kích động có thể nghĩ. Mộ công tử, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói đi, tiếp xuống ta muốn làm gì? Phùng Lạc Phi kích động nói. Rất đơn giản, cởi quần áo, Mộ Phong nhàn nhạt nói. À, Phùng Lạc Phi nháy mắt mộng bức, nghe không hiểu, ta muốn ngươi cởi sạch quần áo. Mộ Phong mệnh lệnh nói. Cái này, Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngươi yên tâm, ngươi cũng chưa vóc dáng, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Đây là cứu chữa tất yếu phân đoạn mà thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phùng Lạc Phi khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến dậm chân một cái. Quát nói, ngươi hỗn đản, cái gì chưa vóc dáng. Tốt xấu ta cũng là nữ. Cái này Mộ Phong thật sự là không hiểu phong tình. Phùng Lạc Phi mặc dù trong lòng xấu hổ, nhưng cũng nhìn ra được Mộ Phong là nghiêm túc. Nhăn nhăn nhó nhó hạ vẫn là lột sạch quần áo. Mộ Phong trong mắt không có chút nào dị dạng, vừa sải bước trước, đi đến Phùng Lạc Phi trước người. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm tại Phùng Lạc Phi mi tâm. Hồi hồn đại pháp, Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi bốn mắt tương đối. Đôi mắt của hắn lóe ra quỷ dị lam mang, mà Phùng Lạc Phi bị Mộ Phong ảnh hưởng. Đôi mắt trở nên ngốc trệ. Hồi hồn đại pháp chính là Mộ Phong kiếp trước nắm giữ một loại có thể triệu hoán hồn phách bí thuật. Triệu hoán hồn phách có thể bị Mộ Phong chi xứng trở thành nô bộc của hắn. Cũng có thể dùng cho hoàn hồn cứu chữa chi dụng. Chỉ là, hồi hồn đại pháp tác dụng phụ cực lớn. Mộ Phong tùy tiện không sẽ vận dụng. Mộ Phong lần này sử dụng hồi hồn đại pháp chính là dùng cho hoàn hồn chi dụng. Phùng Lạc Phi thân bên trên còn có tàn hồn tồn lưu. Lấy cái này tàn hồn làm môi giới, Mộ Phong có thể từ thiên địa ở giữa triệu hoán cùng Phùng Lạc Phi khí thức tới gần linh. Bổ sung tàn hồn, khiến cho hình thành hoàn chỉnh hồn, linh, trí thuần trí tịnh, tại tiến vào nhân thể quá trình bên trong, rất dễ dàng bị quần áo chờ tạp vật bài xích, đây cũng là Mộ Phong để Phùng Lạc Phi cởi sạch nguyên nhân. Chỉ có dạng này hoàn hồn xác suất thành công cao hơn. Khi Phùng Lạc Phi trong cơ thể bổ sung đầy đủ linh về sau. Đã qua đi 3 canh giờ, sắc trời dần dần mờ đi, Phùng Lạc Phi sau khi tĩnh hồn lại, tự thân tinh thần sáng láng, toàn thân tràn đầy sức sống, không còn trước kia chán trường. Phùng cô nương, tiếp xuống chính là thời khắc quan trọng nhất, đó chính là cố hồn, chỉ có đưa ngươi ngưng tụ hồn phách củng cố tốt, ngươi liền chân chính thu hoạch được tân sinh. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ trong đại sảnh thùng gỗ, nói, đây là ta tự mình chế biến tắm thuốc, ngươi tiến đi tắm, mà ta sẽ tiếp tục lấy hồi hồn đại pháp vì ngươi triệt để củng cố hồn phách. Phùng Lạc Phi lần này triệt để tin phục Mộ Phong, không còn mâu thuẫn Mộ Phong, chui vào trong thùng gỗ, mà Mộ Phong thì là đứng tại thùng gỗ, một bên duy trì lấy Phùng Lạc Phi hồn phách. một bên lấy linh lực duy trì lấy thùng gỗ tắm thuốc nhiệt độ. Bên ngoài gian phòng, Phùng Tinh Lan cùng lão giả mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm. Trong lòng hai người cũng càng phát ra lo lắng. Thành chủ đại nhân, là đô đốc từ biên thành trở về. Hắn nói lập tức muốn gặp đại nhân ngài. Một tên hạ nhân vội vã đi tới. Quỳ tại Phùng Tinh Lan trước người nói. Phùng Tinh Lan lông mày cau lại. Hắn nhìn trước mặt đóng chặt phòng môn. Nôn nóng nói, là Hoành Bảo làm sao ở đây cái mấu chốt lần trước đến. Phùng Tinh Lan do dự một lát, đối với lão giả nói. Hoài lão, nơi đây ngươi giúp ta xem trọng. Quyết không thể để người khác tiến đến. Ta đi trước gặp La Hoành Bảo. Thành chủ đại nhân yên tâm. Hoài lão cung kính trả lời một câu. Nhìn xem Phùng Tinh Lan vội vàng bóng lưng rời đi. Ánh mắt chậm rãi hít thành một đầu khe nhỏ. Hết chương.